Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 tỉnh lại, Lan đoá đoá mơ mơ màng màng chung, tựa hồ mơ thấy rất nhiều sự tình, ngay cả kia dơ lên mỗi một roi. Nàng đều rõ ràng ở trong mộng thấy, không cần, đau, không cần. Nàng trơn bóng thái dương thượng toát ra mồ hôi mỏng, hơi khô cạn cánh môi vô ý thức lẩm bẩm, thậm chí kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đều hiện ra hoảng sợ sợ hãi biểu tình. Quân Việt tâm căng thẳng ở nàng mép giường cong lưng đi, đại trưởng gắt gao nắm lấy nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ, hồng liễm môi mỏng nhấp chặt. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem lòng bàn tay chỗ độ ấm truyền lại cho nàng. Trên giường tiểu nữ nhân tựa hồ có điều cảm giác giống nhau, dần dần bình tĩnh trở lại. Đều hôn mê 3 ngày, nàng vì cái gì còn không có tỉnh? Nam nhân trong giọng nói có tức giận, bức nhân khí thế uổng phí phát ra. Một phòng người đều cảm thấy kẻ bên tử vong tim đập nhanh. Một cái mang mắt kính ăn mặc áo blau trắng trung niên nam nhân run run rẩy rẩy nói, vị tiểu thư này trên người tiên thương đã thượng dược, ở dần dần khôi phục, đến nỗi vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh, chúng ta thật sự tra không ra nguyên nhân. Quân gia ở Z quốc có thể nói là làm mưa làm gió tồn tại. Này Quân Diệu quốc tế tập đoàn tài chính càng là khống chế Z quốc kinh tế phát triển thương nghiệp đế quốc, chọc đến quân thiếu không cao hứng. Vậy chỉ có đường chết một cái, huống hồ quân thiếu hung ác tuyệt tình, không gần nữ sắc là có tiếng. Lúc này như vậy khẩn trương một cái tiểu nữ hài, có thể thấy được cái này tiểu nữ hài tuyệt đối không giống bình thường. Nếu là vị này tiểu cô nãi nãi lại không tỉnh, bọn họ liền toàn xong rồi, cha không ra nguyên nhân. Quân Việt sâu thẳm mắt đen nguy hiểm nheo lại, tưởng hào chết như thế nào sao? Nghe vậy, mãn trong phòng ăn mặc áo blau trắng bác sĩ, bùm, một tiếng. Đều quỳ xuống, quân thiếu thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Quân thiếu, bác sĩ nhóm hoảng sợ thỉnh cầu. Quân Việt không dao động, quay đầu nhìn trên giường tiểu nữ oa. Nàng vẫn là vô tri vô giác bộ dáng, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, đang chuẩn bị làm người đem đau khổ cầu xin mấy cái bác sĩ kéo đi ra ngoài khi, trên giường nhân nhi mềm mại tay nhỏ, ở nam nhân đại trưởng chung, nhẹ nhàng động một chút. Quân Việt có điều phát hiện. Màu đen con người gắt gao nhìn chăm chăm tiểu nữ oa tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lông mi run rẩy. Tiểu nữ oa ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở mắt, cặp kia xanh biển đôi mắt, như cũ là như vậy mỹ. Đương nàng mở mắt ra trong nháy mắt kia, phảng phất có vô số xanh thảm đóa hoa đồng thời thịnh phóng, có lẽ liền Quân Việt chính mình đều không có nhận thấy được. Ở nhìn đến tiểu nữ oa mở mắt ra thời điểm, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trên giường cô nãi nãi tỉnh. Bác sĩ nhóm khẩn dẫn theo tâm thả xuống dưới, nàng tỉnh. Bọn họ hẳn là có thể tránh được một kiếp đi, Quân thiếu. Chúng ta, Quân Việt không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh nhạt phun ra một chữ, lan. Bác sĩ nhóm vừa lăn vừa bò ra phòng, Lan đoá đoá đầu óc còn có chút loạn. Xanh biển đôi mắt không có tiêu cự, vài phút sau, Lan đoá đoá mới phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng giật giật thân mình, trên người nóng rát đau đớn truyền đến. Tê, nàng nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, trên người của ngươi có thương tích. Tạm thời còn không thể lộn xộn, trầm thấp hơi lạnh từ tính tiếng nói truyền đến. Lan đoá đoá sửng sốt, quay đầu, liền nhìn đến một trương tuấn mỹ vô chủ mặt, là ngươi. Lan đoá đoá giọng nói có chút nghẹt ngào, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Quân Việt trong mắt xẹt qua một mạt u quang, xem ra này tiểu nữ oa còn nhớ rõ hắn. Phía trước hắn còn lo lắng này tiểu nữ oa chỉ số thông minh quá thấp, đem hắn cấp quên mất. Nơi này là chỗ nào? Lan đoá đoá xanh biển đôi mắt nghi hoặc đánh giá. Phục cổ xa hoa, cung đình Âu thức trang hoàng phong cách nhà phòng lớn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.